tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 062. Đại chiến, mặt đất chính đang phát sinh biến hóa. Sông ngòi bắt đầu hội tụ thành biển. Cơn lốc sáng tạo hủy diệt cùng tân sinh. Ở Thiên Ma, Địa Ma, Phi Ma, Lục Ma bốn đại ma vương sau, Phan An lại sáng tạo bảy vị ma vương, phụ trách chế tạo cuồng phong phong ma, phụ trách mặt trời mọc mặt trời lặn quang ma, phụ trách sóng lớn chi hải hải ma, phụ trách vi khuẩn cùng trùng loại trùng ma, phụ trách chế tạo hàn băng cùng mùa đông băng ma, phụ trách rừng rậm cùng thực vật mộc ma, phụ trách chế tạo kim ma. Bảy vị này ma vương thực lực muốn thấp hơn có vô hạn khả năng bốn đại ma vương. Phan An cũng chưa cho những ma tộc này thiết lập đẳng cấp. Có một số việc chính bọn hắn sắp xếp là có thể rồi. Từ khi giữa bầu trời xuất hiện viên kia to lớn thiêu đốt quả cầu lửa sau, thế giới này người Poka lại như là chịu đến suy yếu. Cực kỳ không thích ứng loại này đột nhiên tới hoàn cảnh. Viên kia thiêu đốt quả cầu lửa xuất hiện tại vô pháp bị người Poka tri thức dò xét khoảng cách. Bất luận là vũ khí vẫn là người Poka bay vọt, đều không thể chạm được cái kia cao cao tại thượng to lớn mặt trời hừng hực. Ở đó thiêu đốt quả cầu lửa xuất hiện thời gian, bầu trời tinh chi lực liền vô pháp bị nhìn thấy. Người Poka trên người kiên cố áo giáp trở thành liên lụy. Không cần ẩm thực cùng sẽ không giải nhiệt thân thể, càng là trở thành vết thương chí mệnh. Quả cầu lửa này thể tích khổng lồ, ở vị trí trung tâm là có thể thôn phệ tất cả màu đen. Tỏa ra không giống với ngôi sao độ sáng, làm nhìn kỹ nó thời điểm thì sẽ bị màu trắng đặc thù vật chất cho bắn bị thương hai mắt. Này chính là mặt trời. Phan An chế tạo mặt trời. Một viên Phan An từ trong vũ trụ thu thập tài liệu. Lợi dụng một viên hành tinh chế tác mặt trời. Nguyên bản viên kia hành tinh cũng không thích hợp đến gần cái đại lục này. Phan An từ hành tinh nội bộ lấy đi một khối này có thể thiêu đốt vạn vạn năm nguồn năng lượng. Đặt ở khoảng cách ma tộc cùng người Poka tương đối an toàn vị trí. Bởi vì dưới chân hình vuông thế giới sẽ không chuyển động quan hệ. Phan An liền chế tạo một cái chăm nom mặt trời ma tộc. Bình thường lời nói, mặt trời sẽ ở Phan An thiết trí trên quỹ đạo bình thường hoạt động. Quang ma chỉ cần ở mặt trời nội bộ nghỉ ngơi là được rồi. Ở thích hợp thời điểm, quang ma sẽ lợi dụng vị trí của mặt trời cùng năng lượng. Đối phía dưới thế giới ma tộc tiến hành phối hợp, nhân tạo mặt trời xuất hiện. Cũng đại diện cho có thể phá hoại hành tinh Phan An có rồi vượt qua nguyên bản thực lực. Làm mặt trời ở trên trời vận hành hai cái ngày đêm. Mang đến nóng bức cùng giá lạnh sau. Phan An liền từ trên vương tọa đứng lên. Tinh chi chủ sức mạnh đã tụ tập gần đủ rồi. Mà ta cũng làm lỡ không ít thời gian. Vượt qua nguyên bản ta dự tính thời gian một tháng. Phan An nhìn về phía đứng ở trong đại điện bốn. Ma vương cùng bảy ma vương, cho dù là quang ma, vào lúc này cũng không có vắng chỗ. Bất chi bất giác, ở thế giới này đã quá rồi một tháng, lúc vừa bắt đầu còn cả ngày đếm lấy thời gian tính toán. Chờ sáng tạo các ngươi sau, liền rất ít đi nghĩ thời gian rồi. Phan An cười cợt, một cái tiếp một cái nhìn kỹ phía dưới ma tộc. Được rồi, lời thừa thãi. Ta cũng không tiện nói, trí nhớ của ta rất tốt, đoạn ký ức này sẽ vẫn dừng lại ở linh hồn của ta bên trong. Kế tiếp chính là ta cùng tinh chi thần giao thiệp, không quản thành công hay không, các người cũng đã có rồi ở thế giới này sinh tồn được tư cách. Thế giới này liền giao cho các người chăm sóc, hữu duyên lời nói, chúng ta có lẽ có thể ở còn lại thời gian gặp gỡ cũng khó nói. Các ma vương đều hiểu vào lúc này là Phan An vẫn luôn muốn đi thời khác, cũng không nói ra được giữ lại cùng lời chúc phúc, chỉ có duy trì trầm mặc. Các người mặc dù là ta sáng tạo, nhưng cũng không thể học ta. đều là như vậy nặng nề. Phan An có chút bất đắc dĩ. Có lẽ chính mình thật không phải một cái hợp lệ gia trưởng đi. Đều là giáo dục đi ra loại này oi hạt dưa. Lục Ma nhìn kỹ Phan An. Khẩn cầu. Vương, ngày sau khi đi, chúng ta phải làm gì? Xin cho chúng ta một cái tiếp tục truy tìm ngài bước chân. Tiếp tục là ngài hiệu lực mệnh lệnh. So sánh với còn lại ma vương, có nhân loại tâm tình Lục Ma muốn càng biết nói chuyện, càng giỏi về biểu đạt một ít. Lục Ma lời nói cũng là những khác ma vương ý tứ, làm Phan An không ở sau. Những ma vương này cũng không biết phải làm gì, khó tránh khỏi sẽ đối tương lai có chút mê man. Phan An suy nghĩ một chút, liền nói, trước hết để ma tộc thay thế được người Poka vị trí được rồi. Sau đây, liền bằng mượn các ngươi từng người hứng thú, làm không giống sự tình được rồi. Không có hứng thú cũng không đáng kể. Ai nếu là không tìm được chính mình chuyện cần làm, liền đang cố gắng trở nên mạnh mẽ. Hoặc là thăm dò thế giới này, hai cái này mục tiêu bên trong tùy tiện chọn một đi một con đường đi. Tới đen, mặc dù là tùy tiện nói, nhưng các ma vương cũng không để ý. Bọn họ cần chính là một cái mục tiêu, không để ý cái kia mục tiêu là cái gì. Liền như vậy, ta phải đi, liên quan với người Poka văn minh cùng tri thức. Có thể lời nói liền thu thập lên. Thành lập một tòa bảo tồn các loại tri thức thư viện. Ở nói đơn giản nói sau. Sau một khắc, Phan An thân thể liền ở các ma vương trước mắt biến mất không còn tăm hơi. Bất luận là trước mắt, vẫn là chu vi, đều không tồn tại bọn họ vương hơi thở. Cái kia vẫn luôn có Phan An bóng người vương tòa, cũng biến trông rỗng lên. Các ma vương nhìn kỹ phía trên vương tòa, yên tĩnh đứng tại chỗ chờ đợi, cho dù là chỉ có một phần vạn yếu ớt cơ hội. Bọn họ cũng hy vọng ở tối nay ngôi sao óng ánh kia biến mất trước. Có thể nhìn thấy người kia xuất hiện lần nữa ở phía trên vương tọa một màn. Sao ở so với mặt trời càng cao hơn, đem mặt trời đều cho bao phủ lại nhu hòa ánh sao tạo thành quang hà phía trên. Phan An đứng ở này phát sáng dòng sông trên. Cùng đối diện cái kia có 8 chân thân thể cùng nhân loại nửa người vật phát sáng đối diện. Đợi lâu, như vậy hiện tại liền bắt đầu đi. Phan An nhìn tinh chi thần. Tinh chi thần sức mạnh cũng không hạn chế ở phía dưới người Poka thế giới. Cũng tồn tại cùng vùng vũ trụ này bên trong. Sở dĩ tụ tập lên phế bỏ không ít thời gian. Tinh chi thần phía sau xuất hiện một bộ tỏa ra ánh sao ngôi sao. Mảnh này ngôi sao chính là một tòa tinh hệ, cuồn cuộn không ngừng tỏa ra thần quang. Tinh chi thần vẫn chưa động thủ, mà là lẳng lặng đứng ở nơi đó, không nói một lời, cũng không có bất luận động tác gì. Phan An cười cợt, không cần hỏi dò, ta đáp án rất xác định, ta phải nhanh một chút trở lại thế giới của ta. Tương tự, ta ở vùng thế giới này ký ức cùng sức mạnh cũng sẽ không trả, nói ta là cường đạo cũng tốt, kẻ trộm cũng tốt, đều không có ý nghĩa. Ta mặc dù là sinh ra với một cái chú ý đến thế giới, nhưng đến ta trình độ này, đã cùng người bình thường không giống, cũng sẽ không bị những quy tắc kia chỗ ràng buộc. Tinh chi thần không có chút gì do dự. Sau một khắc, đại diện cho quần tinh chi lực thần quang liền hóa thành vô số tinh cầu. Đối với Phan An oanh nổ tới, hai thân thể của con người không phải phổ thông hình thể. Bất luận là Phan An vẫn là tinh chi thần, thân thể đều đến so với người Poka tinh cầu thể tích lớn hơn 10 triệu lần to lớn trạng thái. Nghĩ là người Poka thế giới như vậy tinh cầu, ở hai người thân thể bên dưới, tựa như viên bi một kích cỡ tương đương, lúc này hóa thành thần quang oanh tạc hướng Phan An đổ vật. Chính là từng viên một phát sáng ngôi sao, lớn nhất chính là một cái tinh hệ, nhỏ nhất cũng có mặt trăng kích cỡ tương đương. Thế giới lực lượng, chính là như vậy. Phía thế giới này, không chỉ là người Poka tinh cầu, người Poka có khả năng nhìn thấy thể loại giả sử,